Thể Tu Chi Tổ, chương 761, Quái dị ma thú. Góc truyện audio.com. Một khắc đồng hồ về sau, Âm Dương Thánh Giáo Ma Tu đứng tại một chỗ trên đất trống. Ngoại trừ Tư Tuấn Văn bên ngoài, những người khác đem pháp bảo triệu hoán trước người, dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn phía trước, chỉ thấy cách bọn họ ngoài 20 trượng dưới cây, có một đầu thằn lằn dã thú. Nó thân thể dài hơn một trượng, toàn thân ngoại trừ đầu, đều bao vây lấy tử vảy màu đen, tứ chi cùng cái đuôi trên còn có một số bất quy tắc màu đen cốt tứ đột xuất. Lộ ra dữ tợn kinh khủng, làm cho Âm Dương Thánh Giáo đám người cảm thấy sợ hãi chính là đầu này thằn lằn ma thú đầu, ngoại trừ thiên mét vuông một chút, miệng hẹp dài một ít, cơ hồ cùng bình thường nhân tộc không có gì khác nhau. Kia đối dài nhỏ hai mắt tỏa ra huyết hồng sắc quang mang. Xa xa liền có thể cảm nhận được đầu này thằn lằn khát máu chi ý, mà lại lấy đám người thần thức. Không cách nào cảm nhận được đầu ma thú này thể nội ma lực khí tức. Phán đoán không ra cấp bậc của nó. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Đầu này thằn lằn quái vật miệng bên trong duỗi ra một đầu đỏ rực lưỡi dài. Không ngừng liếm láp kia mọc đầy răng nanh bờ môi. Chảy nước miếng nước bọt chảy dòng, nó cảm nhận được ma tu trên thân hùng hậu ma lực khí tức. Không chỉ có không có lộ ra sợ hãi chi sắc, nhìn còn thập phần hưng phấn, tựa hồ đem Âm Dương Thánh Giáo người coi là ngon miệng đồ ăn. Tựa hồ chịu đựng không nổi từng đạo thần thức liếc nhìn. Đầu này thằn lằn phát ra một tiếng nóng nảy mà khát vọng tiếng giống. Cũng không nhịn được nữa. Kia như thùng nước tráng kiện tứ chi bỗng nhiên đào địa. Toàn bộ thân hình như là mũi tên đồng dạng, hướng về Âm Dương Thánh Giáo đám người lao đến. Theo nó bôn tẩu, một cỗ tạp nhạp ma lực khí tức từ hắn thể nội phát ra. Tựa hồ chỉ có cấp 5 ma thú tiêu chuẩn, Tư Tuấn Văn cảm nhận được đầu này thằn lằn tốc độ chạy. Trên hai tay đen trắng linh quang chớp động. Một trắng một đen hai cái quang cầu hướng về phía trước kích xạ mà đi. Bọn chúng quấn quýt nhau xoay tròn, tản ra khí tức kinh người. Oanh một tiếng, đen trắng quang cầu nổ bể ra tới. Kia quái dị thằn lằn thân thể trực tiếp bị oanh chúng. Tư Tuấn Văn chiêu này có thể so với cao cấp pháp thuật thần thông. Tùy tiện đem thằn lằn nổ bay đến giữa không trung, đồng thời tư tán ma quang hóa thành từng cây đen trắng tơ mỏng. Đem nó thân thể cao lớn trói lại, thằn lằn trong miệng phát ra nổi giận tiếng giống, tứ chi cùng cái đuôi không chết động, kia màu tím đen vảy hạ cơ bắp hở ra, đen trắng ma tia tại hắn man lực dẫy dụa phía dưới. Ẩn ẩn run rẩy lên, nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ bị tránh thoát, Tư Tuấn Văn quét mắt thằn lằn lông tóc không hao tổn lân phiến, cùng chảy ra một chút dòng máu màu đen đầu lâu. Biểu lộ hơi ngưng trọng, hắn cấp tốc truyền âm nói, tất cả đều công kích đầu của nó, 6 người khác pháp bảo sớm đã làm xong công kích chuẩn bị. Y theo Tư Tuấn Văn chỉ thị, lục đạo quang mang bắn ra 4 phía pháp bảo theo thứ tự đánh phía thằn lằn đầu. Cái này Âm Dương Thánh Giáo một đám ma tu, đều là kết đan hậu kỳ trở lên tu vi, thúc giục 6 cái pháp bảo uy năng kinh người. Đối mặt cái này bị trói buộc ma thú, tự nhiên tùy tiện chúng đích, kiện thứ nhất pháp bảo liền đem nó đầu lâu đánh nứt ra. Tung ra một cỗ máu đen, kiện thứ hai đánh nát đầu huyết nhục, tại thứ ba món pháp bảo công kích về sau, thằn lằn đầu triệt để bị mẫn diệt rơi. Còn lại 3 kiện pháp bảo uy năng, liền rơi vào thằn lằn kia che kín màu tím đen vảy trên người. Phát ra vài tiếng vang lanh lành. Không ít cốt tứ theo tiếng mà đứt, thi thể không đầu rơi trên mặt đất về sau, liền không có thần hồn khí tức, tứ chi cái đuôi run rẩy không thôi, đại lượng sền sệt dòng máu màu đen từ đầu đứt gãy bên trong tuôn ra. Tản ra cực kỳ tràn đầy khí huyết chi lực, từ sư huynh, đây là cái gì ma thú, mặc dù chỉ có cấp 5 tiêu chuẩn, nhưng lực phòng ngự cường đại như thế. Đầu đều có thể cứng rắn chống đỡ chúng ta pháp bảo một kích. Kia cốt thứ vẫn còn tốt, lần phiến lại có thể tiếp 3 lần công kích mà lông tóc không tổn hao gì. Nó đầu lâu cùng nhân tộc tương tự, linh trí ngược lại so với bình thường ma thú thấp, đối mặt chúng ta nhiều như vậy hậu kỳ tu sĩ, thế mà còn dám chủ động xuất kích, nếu là phổ thông kết đan sơ kỳ tu sĩ gặp được nó. Chỉ sợ còn cần một phen khổ chiến, rốt cuộc gia hỏa này tốc độ cùng lực phòng ngự đều cực mạnh. Từ Tuấn Văn nghe những người khác miêu tả, cùng trên mặt đất tản ra cổ quái mùi đậm đặc huyết dịch. Chậm rãi đi thẳng về phía trước, muốn nhìn kỹ một chút đầu này thi thể của ma thú. Nhưng vào lúc này, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn thấy chung quanh tràng cảnh, kinh ngạc nói, đây không có khả năng. Những người khác nhìn thấy Từ Tuấn Văn phản ứng, cũng nhao nhao hướng bốn phía nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến. Không biết lúc nào, bọn hắn bốn phía bên ngoài hơn 10 trượng ở giữa rừng cây. Xuất hiện hơn 10 đầu thằn lằn thân ảnh, mỗi một đầu thằn lằn đều không có chút nào khí tức lộ ra ngoài. Dẫn đến bọn hắn trong lúc nhất thời không có phát giác. Những này mới xuất hiện thằn lằn, cùng trên mặt đất cái này còn có chút khác biệt, bọn chúng có mọc ra nhân tộc lỗ tai, thằn lằn gương mặt, có thì là nhân tộc bình thường miệng. Thằn lằn răng nanh cùng làn da, không ít thằn lằn đầu lâu trên còn mọc ra thư thớt tóc. Còn có vài đầu thằn lằn mọc ra nhân tộc hai chân. Tráng kiện hai chân đứng thẳng đứng tại trên mặt đất, hai tay lại cùng thằn lằn đồng dạng, che kín lân phiến cùng lợi chảo. Gương mặt cũng là nhân tộc cùng thằn lằn hỗn tạp bộ dáng. Những này đứng thẳng hành tẩu người thằn lằn số lượng không nhiều. Vẻn vẹn chỉ có bốn đầu. Bọn chúng ở vào tất cả thằn lằn hậu phương, trong mắt hồng mang lấp lóe, tựa hồ linh trí cao hơn cái khác phủ phục hành tàu thằn lằn. Từ Tuấn Văn gặp đây, Tuấn Mỹ khuôn mặt âm trầm xuống, như thế chàng cảnh, nói rõ đầu này bị bọn hắn đánh giết thằn lằn, chẳng qua là một cái mồi nhử mà thôi, vì chính là hấp dẫn chú ý của bọn hắn, từ đó tùy thời săn bắn đi lên, cái này quái dị tích dịch nhân tộc bầy. Hiển nhiên đã sớm phát hiện bọn hắn. Hừ, chỉ là ma thú mà thôi. Các ngươi đều cho ta thi triển nguyên bộ pháp bảo chi uy. Xử lý bọn chúng, Từ Tuấn Văn hừ lạnh một tiếng nói. Vâng, sư huynh, sáu người khác nhau nhau thôi động trước người pháp bảo. Mỗi đôi nam nữ thôi động riêng phần mình nguyên bộ pháp bảo. Lấy âm dương thánh giáo ma công cùng phương pháp song tu. Ba bộ pháp bảo uy năng không thua bất luận cái gì thành thục kỳ pháp bảo uy lực. Bọn hắn lưng tựa lưng đứng thẳng, phân biệt hướng ba phương hướng thằn lằn chủ động công tới. Phương xa thằn lằn gặp đây, phát ra hưng phấn gầm nhẹ, vọt ra, tạp nhạp ma lực khí thức bốc lên không thôi. Những này bò thằn lằn thực lực cũng là đồng dạng, trên cơ bản đều là cùng trước đó đầu kia đồng dạng. Chỉ có cấp 5 ma thú tiêu chuẩn. Từ Tuấn Văn đứng tại đám người ở giữa, hắn lạnh lùng nhìn phía xa không có động thủ người thằn lằn. Cũng không có xuất thủ, thiếu khuyết cái kia trồng trói buộc pháp thuật, bò thằn lằn đem tốc độ phát huy đến cực hạn, càng không ngừng xê dịch trốn tránh, từ bốn phía sông tới, tại 20 trượng bên ngoài, mỗi kiện nguyên bộ pháp bảo linh quang rất khó bao trùm 4-5 đầu thằn lằn đột tiến. Bất quá tại ở gần 20 trượng về sau, ba bộ pháp bảo liền hoàn toàn tạo thành một đạo phòng hộ tuyến. Ngăn cản lại hơn 10 đầu bò thằn lằn, mà thằn lằn ỉ vào lực phòng ngự kinh người lân phiến. Cùng pháp bảo giằng co, tại khoảng cách chỗ này chiến trường chừng 100 trượng bên ngoài. Lục Khôn đứng tại một cây tráng kiện trên trạc cây, khỉ nhỏ ngồi trên vai của hắn. Một người một khỉ yên tĩnh nhìn phía xa chiến đấu phát sinh. Lục Khôn híp hai mắt, bên trong tỏa ra điểm điểm kim mang. Những ma thú này rất kỳ quái a, phương thức chiến đấu chỉ 1/10. Chỉ có thể bằng vào tốc độ cùng phòng ngự đối kháng. Lực lượng tựa hồ yếu kém, mà lại thể nội ma lực cũng không thể tăng cường công kích. Trong lòng là một cái tổng kết. Hắn vừa nhìn về phía kia bốn đầu không có động tĩnh người thằn lằn. Ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ chờ mong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.